Ảnh đế ẩn hôn, phải công khai rồi. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công ty nuôi tôi là để giúp đỡ người mới. Dùng tôi để leo lên. Vừa có độ hot, lại còn kiếm được sự yêu mến của cư dân mạng. Còn tôi, chỉ coi đây là một công việc. Tôi không phải là minh tinh. Tôi là một nhà trị liệu tâm lý. Cư dân mạng mắng tôi. Tôi chưa bao giờ đáp lại. Tôi chính là liều thuốc tốt nhất cho cuộc sống mệt mỏi của họ. Người như tôi mà vẫn có thể sống trong giới giải trí. Họ càng nên sống tốt hơn. Cô, ai quen chị Châu đều biết đây là dấu hiệu chị ấy chuẩn bị nổi giận. Điên rồi, cô không cứu nổi đâu. Đây cũng là dịp để cô cọ nhiệt hà. Có cô, đúng là số tôi xui. Tôi vỗ nhẹ tay, chồng. Tôi mà, mượn danh có sao đâu. Chồng tôi là Lục Hoài Cảnh. Cũng rất nổi tiếng, nhưng danh tiếng hoàn toàn trái ngược với tôi. Ngoại hình của anh ấy nổi bật trong cả giới giải trí. Cộng thêm khả năng diễn xuất xuất sắc và thái độ khiêm nhường. Anh ấy đã thành công suốt nhiều năm với vô số lời khen. Tiên Ya Duen U Chu Bu Wei Jia. Peng Men Ji Vo Ye Siang Quang Sa, nhưng tôi giấu rất kỹ. Ngay cả chị Châu cũng không biết tôi và Lục Hoài Cảnh là vợ chồng. Với một bà vợ xinh đẹp hiểu chuyện như tôi, vậy mà anh ấy hôm qua không về nhà. Tôi mở cửa sổ chat và mắng anh một trận. Tưởng anh đang bận, ai ngờ anh ấy lại trả lời ngay lập tức. Em nhớ anh à, đồ khốn. Giấc ngủ này tôi không thể ngủ nổi. Tôi bật dậy, rửa mặt, rồi lướt qua lịch trình mà chị Châu gửi hôm trước. Chiều nay có một show truyền hình, công ty không có yêu cầu gì, bảo tôi tự do sáng tạo, vì tôi nói gì, người khác cũng đều ghét. Những chương trình này rất thích mời tôi tham gia, nữ minh tinh đối xử tốt với tôi, là vì tôi hiền lành, hiểu chuyện, biết chừng mực. Nam minh tinh đối xử tốt với tôi, là vì là người đàn ông lịch sự, tế nhị. Nam minh tinh nếu mắng tôi thì sẽ tự gắn mác, biết thưởng thức cha, để khoe mình khác biệt với những người đàn ông ngốc nghếch khác. Nữ minh tinh mắng tôi thì bảo, không chịu nổi nữa, là, chị dám nói dám làm, chị thật dũng cảm, kiểu như, người phụ nữ tỉnh táo trong giới giải trí. Còn tôi, nhận tiền rồi, mọi chuyện đều tốt đẹp. Cách chương.